Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, mất tích. Triệu Lan Giang bất mãn nói, trọng sắc khinh bạn gia hỏa. Lý Khuynh Thành cũng ở một bên gõ đánh, cùng người nào đó giống nhau. Tiêu Kim diễn gật gật đầu, đúng, cùng Kim Lăng cái nào đó tam thiếu gia là giống như đúc. Lý Khuynh Thành nói, đừng cho là ngươi võ công so ta thấp, ta liền không tốt ý tứ đánh ngươi, ngươi như chọc giận rồi ta, ta giống nhau chiều đánh không lầm. Ba người đi theo đón dâu đội ngũ mặt sau, đến rồi Lôi Gia Trang. Lôi Gia Trang tuy nói là trang, so với Thục Trung Đường phủ đến, vẫn là hơi có vẻ keo kiệt một chút, chỉ có thể coi là kiếm môn một cái nhà giàu. Có hơn 30 gia đình, đều họ Lôi, hôm nay là Lôi gia kết hôn, càng là thiên hộ Trương Đại Nhân thân cháu gái. Vị này Trương Đại Nhân không có dòng dõi, đem vị này tại Đại Tiểu Thư coi là mình sinh. Hắn nhà làm vui, tự nhiên không thiếu được có không ít quan thân đến đây làm lễ. Cái này kiếm môn, địa phương không lớn, lại là trọng yếu điểm mấu chốt, nhân khẩu không nhiều. Làm quan lại không ít, ba cái bách hộ trưởng, kiếm môn huyện lệnh, còn có không ít thương nhân bán lương thực, sớm đã thu đến thiếp mời, đều chạy tới cổ động. Tiêu Kim diễn ba người vừa dứt tòa, liền nghe bên cạnh bên có hai người nói chuyện phiếm. Một người nói, Lôi Gia Trang thiếu trang chủ tuấn tú lịch sự, nghĩ muốn kết thân gia đình nhà gái đều nhanh đạp phá ngưỡng cửa. Kết quả là lại cưới một người mẫu dạ xoa, thật sự là ông trời mắt không mở, một đóa hoa loa kèn cắm vào con lừa cứt trứng trên. Cũng không phải thế nào, một người khác nói, ta nghe nói Vu gia đại tiểu thư, làm người phóng khoáng, bụng đói ăn quàng, nhìn thấy nam nhân liền đoạt. Hai năm này chúng ta kiếm môn 18-19, 23-24 tiểu hòa tử. Buổi tối cũng không dám ra ngoài môn rồi. Ta nhị đại gia nhà nhi tử, năm nay 19, năm ngoái bị Vu gia đại tiểu thư đoạt đi, ngược đãi 3 ngày 3 đêm, ra đến lúc đã không có nhân dạng. Một vị công tử trẻ tuổi ca cười mỉm bu lại, hai vị huynh đài, họ gì? Trước kia người nói, ta họ Sử, hắn họ Trùng. Công tử hỏi, Sử huynh, Trùng huynh. Mạo muội hỏi một câu, hai vị có thể cùng kiếm môn Vu gia có thù? Hai người liền nói, không có. Kia Vu gia phải chăng thiếu các ngươi tiền? Cũng không có. Các ngươi cùng Lôi gia có thân thích? Có cái gì thân thích? Bất quá là theo chút phần tử đến ăn trực một bữa. Nhà các ngươi nhưng có người tại triều đình làm quan. Hai nhà chúng ta 8 đời bần nông, 3 đời liền cái tú tài đều không ra rồi. Công tử cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Nói lấy, một bước tiến lên, một tay một cái, bắt lấy sau cái cổ đem hai người nhấc lên. Hai người vừa muốn mở miệng hô cứu mạng, liền bị hắn ném ra rồi ngoài tường. Công tử ca phủi tay, ngồi trở lại bàn trên, chảo rồi một cái hạt dưa, dập đầu bắt đầu. Triệu Lan Giang cuộc đời liền hận loạn tước lưỡi cây người. Thấy người công tử này ca cử chỉ rất đúng chính mình khẩu vị, thế là ngồi rồi đã qua nói, huynh đài làm được xinh đẹp, một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Công tử ca nói, Triệu Lan Giang hỏi, không biết các hạ cùng Lôi gia Vu gia cái gì quan hệ? Không có quan hệ. Phương kia mời thế nào ra tay giáo huấn hai người kia? Công tử ca nói, tất cả mọi người là đến ăn nhờ ở đậu, ăn người ta cơm, còn nói này nói kia, ta nhìn không được, giáo huấn bọn họ một trận, bước vẽ cái thanh sạch. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, Định Châu Triệu Lan Giang. Công tử ca nói, Tề Nam Phủ, Từ Thượng Hào, hai người hơi liền ôm quyền. Triệu Lan Giang lại hỏi, Tề Nam Phủ địa phương tốt a? Nghe nói Đại Minh ven hồ Hạ Vũ Hà rất đáng tiền. Đó là trước kia, hiện tại không được rồi. Hoa tàn ít bướm rồi. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Triệu Lan Giang nói, không biết Từ công tử đến Kiếm Môn, bởi vì chuyện gì? Từ Thượng Hào cười hắc hắc, cướp cô dâu. Tiêu Kim Diễn chậc chậc nói, các hạ khẩu vị thật sự là kỳ lạ. Từ Thượng Hào nói, vị này Vu gia đại tiểu thư sinh đến chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Huynh đệ, ngươi nói như vậy có chút không hiền hậu, nhưng ta nghe được nghe đồn, cũng không phải là như thế. Ngươi chỉ là nói nghe đồn đãi mà thôi. Lúc này, tiếng cổ nhạc lại lên, pháo đủ vang, Lôi Trần Vũ người mặc hỉ bào, ở lớn lều chỉ dẫn xuống, ra cửa nghênh đón tân nương. Hai cái nha hoàn nâng đỡ Vu Giai Tuyết xuống kiệu, bà mối đưa trên lụa đỏ tú cầu. Hai vị người mới đều cầm một mặt, bước vào đại đường, ở một hồi ồn ào âm thanh bên trong, vợ chồng ba bái, một bộ lễ nghi phiền phức về sau, bị người nửa đẩy, đưa vào động phòng bên trong. Trang chủ Lôi Minh gây nên đáp tạ yến, vào khoảng gia chủ muốn khách khứa đón vào rồi nội đường bên trong. Còn lại tất cả mọi người ở đại đường liền tịch. Lôi Minh mặc dù nghe nói Vu gia đại tiểu thư trước đó hoang đường chuyện, lần này hai nhà thông gia, thứ nhất là bức bách tại Trương Thiên Hộ cùng Vu gia thế lực. Thứ hai, năm đó cái kia đối Lôi gia có ân giang hồ tiền bối cũng là cực lực làm mai. Đối với nhi tử cưới Vu gia chi nữ chuyện, trong lòng có 100 cái không tình nguyện, mà lại nghe nói gần nhất Vu gia bảo gặp phải phiền toái. Chỗ lấy bữa cơm này ăn đến cũng không hài lòng. Qua lần rượu, Vu gia bảo bảo chủ Vu Thành Túc bỗng nhiên nắm chặt Lôi Minh tay. Lôi huynh, hôm nay là chúng ta hai nhà thông gia ngày, ngu huynh có cái khó mà mở miệng thỉnh cầu. Còn nhìn Lôi huynh đáp ứng, Lôi Minh nói, đã nhưng khó mà mở miệng, Vu huynh liền không nên mở miệng rồi. Vu Thành Túc lại nói, bây giờ tại Lôi hai nhà kết làm thân gia, cũng liền là người một nhà. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, có chuyện ta liền nói thẳng. Lúc này, rượu bàn bên trên, có gia đình bưng lên một bàn da cát cá nướng. Vu gia một vị con cháu nhìn thấy, bất mãn nói, Lôi trang chủ, hôm nay là tiệc cưới, các ngươi trên một bàn cá nướng, đây là ý gì? Đây rõ ràng là nhằm vào chúng ta Vu gia a. Tại cá cùng âm, Vu gia bảo người bình thường cũng không ăn thịt cá, Lôi gia lên rồi cá nướng, xác thực phạm rồi bọn hắn kiêng kỵ. Lôi Minh đem quản sự Lôi Nhân gọi tới, đây là làm sao chuyện? Lôi Nhân nói, hôm nay thực đơn là cùng Vu gia quản sự thương lượng sau định. Này nói cá nướng vẫn là bọn hắn cố ý thêm. Rút rồi, đúng, Lôi Nhân vội vàng phân phó người rút lui rau. Kia Vu gia con cháu nói, kia món ăn tránh không được số lẻ. Không được, lại thêm một món ăn. Thiếu gia, ngài nhìn thêm món gì? Làm sao cũng phải có một bàn bào ngư a. Một đồng tử nói, tam ca, cái này cũng không thể ăn. Kia người nói, bào ngư lại không phải cá, vì sao ăn không được? Lúc này, Vu Thành Túc tiến lên chính là một bàn tay. Lão tam, người lớn nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng vào sao? Dứt lời, liền cho Lôi Minh xin lỗi, lại đối đại quản sự nói, quản gia, trên một bàn đậu hũ là được. Lôi Minh trong lòng kỳ quái, này Vu Thành Túc ở Kiếm Môn từ trước đến nay quyền cao thế nặng, trong nhà lại là thứ nhất phú thương, ngày thường có phần xem thường Lôi gia, thế nào hôm nay thay đổi tính tình, nói chuyện như thế khách khí. Nghĩ đến chỗ này, càng là cẩn thận. Vu Thành Túc nói, thân gia, mượn một bước thư phòng nói chuyện. Lôi Minh một đầu sương mù, bất quá vẫn là đem hắn dẫn tới thư phòng. Vu Thành Túc vừa một vào thư phòng, nhào nhảy một tiếng, quỳ rạp xuống Lôi Minh trước người. Thân gia, cứu mạng. Lôi Minh liền đi nâng đỡ. Tại bảo chủ, này nhưng không được, có chuyện không thả ngồi xuống nói. Vu Thành Túc nói, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền không nổi. Lôi Minh do dự nửa ngày, không biết hắn nói tới chuyện cùng lúc trước nội thành truyền ngôn có quan hệ, bất quá gặp hắn hôm nay quỳ gối trước người, đành phải nói, bảo chủ, mời nói. Vu Thành Túc đầy mặt lo cho, nói, ngươi còn nhớ rõ, 5 năm trước, ngươi từng gặp qua tiểu nữ Tốt Tuyết. Lôi Minh nhớ lại 5 năm trước, từng gặp qua Vu Giai Tuyết một mặt, lúc đó nàng như hoa sen mới nở, tướng mạo 10 phần duyên dáng. Về sau nghe nói được rồi một trận bệnh nặng, lành bệnh về sau, trở nên xấu vô cùng, dáng người mập sưng, mấy năm này trong thành đã làm nhiều lần hoang đường chuyện, khiến cho mọi người đều biết, liền nhà chồng cũng không tìm tới. Lôi Minh gật gật đầu, Vu Thành Túc nói, kỳ thực, tiểu nữ năm đó cũng không có bị bệnh, động phòng, làm khăn voan để lộ một khắc này. Lôi Trần Vũ trợn cả mắt lên rồi, nến đỏ chập chờn, tâm thần cũng theo đó dập dờn. Vu Giai Tuyết dáng người thướt tha, khuôn mặt kiều mỹ, gật đầu rủ xuống lông mày, ở ánh nến dưới, liền như một đóa đẹp không sao tả xiết thủy liên hoa. Đèn nhìn xuống mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Thế này sao lại là nửa tháng trước đó ở cầu trên chắn chính mình cái kia dạ xoa? Này quả thực chính là lạc thần tái sinh, cô xạ hàng thế a, phu quân, âm thanh cũng không lại là châu tiếng chuông. Này một câu nói làm cho khiến Lôi Trần Vũ toàn thân rã rời. Hắn si si nhìn lấy nữ tử, nói, ngươi là, ta là ngươi Tuyết Muội a. Lôi Trần Vũ không có tin tưởng con mắt, hắn trên dưới dò xét Vu Giai Tuyết, ngươi thật sự là Tuyết Muội. Nữ tử ngượng ngùng gật đầu. 5 năm trước đó, Lôi Trần Vũ từ biên quân xuất ngũ, trở lại kiếm môn giữa đường, gặp được mấy cái hãn phỉ đang đuổi giết một tên thiếu nữ. Hắn xuất thủ cứu dưới nữ tử kia, mấy ngày ở chung xuống tới, song phương lẫn nhau sinh tình. Nữ tử tự xưng A Tuyết, là kiếm môn Vu gia chi tỷ nữ. Hai người phân biệt về sau, trở lại kiếm môn, lại đi Vu gia bảo tìm người, lại biết được Vu gia cũng không gọi A Tuyết tỷ nữ, mà đại tiểu thư Vu Giai Tuyết thì là kiếm môn nội thành có tiếng mẫu dạ xoa. Kia Tết Nguyên Tiêu ở cầu trên chắn ta người, cũng là ta, Vu Giai Tuyết sâu kín nói. Hôm đó ta gặp được ngươi, muốn cùng ngươi nhận nhau, ngươi lại rơi vào trong sông, ta đem ngươi cứu lên, mới có rồi hôm nay duyên phận. Lôi Trần Vũ vẫn không hiểu, vậy ngươi vì sao như thế cách ăn mặc? Vu Giai Tuyết thở rồi một hơi, 5 năm trước, chúng ta gặp được rồi một cái cực kỳ lợi hại cừu gia. Bọn hắn nói ta dáng dấp cực giống phu nhân bọn họ, cũng bắn tiếng, muốn 5 năm sau đem ta mang đi. Cha ta vài lần nghe ngóng phía dưới, mới biết rõ đối phương là chúng ta không thể trêu vào người. Mới ra này hạ sách, vài lần đổi tay, từ ngươi nhà mua rồi một trương mạo xấu mặt nạ, đối ngoại tuyên bố được rồi bệnh nặng, trở lại ra ngoài, chính là lần này bộ dáng. Mấy năm qua này, ta trong thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thành rồi nội thành có tiếng mẫu dạ xoa, lúc đầu coi là những người kia sẽ bỏ qua ta, ai ngờ hôm đó cứu ngươi thời điểm mặt nạ bị phao hỏng rồi, lộ ra rồi diện mục thật sự, đúng lúc bị những người kia gặp được, bọn hắn cho cha ta mang nói, muốn ngày 2 tháng 2 đem ta bắt đi, cha ta không có cách nào, mới vận dụng rồi cứu cứu cùng một vị tiền bối quan hệ đến nhà các ngươi bên trong. Lôi Trần Vũ vui như lên trời, hai tay nắm Vu Giai Tuyết tay, ngươi thật sự là Tuyết Muội, ngươi có biết nói, những năm gần đây ta tìm được ngươi thật đáng. Vu Giai Tuyết hai mắt đỏ bừng, ta cũng vậy, trước kia đụng phải ngươi mấy lần, thế nhưng là nghĩ đến cha căn dặn, luôn luôn không dám cùng ngươi nhận nhau, bây giờ có thể gả vào các ngươi Lôi gia, cũng là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lôi ra, không ai cướp đi được ngươi. Ngoài cửa truyền đến Triệu Lan Giang âm thanh, Lôi tử, ngươi được hay không a? Dài dòng nửa ngày, còn không có một điểm tiến triển. Ngươi không biết bên ngoài có nhiều lạnh sao? Lôi Trần Vũ thế mới biết nói, bên ngoài còn có người chuẩn bị náo động phòng. Ngượng ngập nói, đại ca, các ngươi như vậy không tốt đâu. Ngươi nếu không làm việc, vậy liền ra đi theo chúng ta uống rượu. Lôi Trần Vũ biết rõ, ngoài cửa có người, có chút không thể nói lời, có chút chuyện cũng vô pháp làm rồi. Hắn nhìn rồi thoáng qua Vu Giai Tuyết. Vu Giai Tuyết cũng là khéo hiểu lòng người. Ngươi đi đi, đừng uống quá nhiều. Thư phòng, Lôi Minh nghe xong Vu Thành Túc mấy câu nói, trong lòng cũng là kinh khởi ngập trời sóng lớn. Các ngươi Vu gia có quyền thế, coi như không phải người trong giang hồ, nhưng chỉ cần chịu xuất tiền, có một số lớn người giang hồ đến đây đầu nhập vào. Càng huống chi còn có Trương Thiên Hộ quan hệ, lại thế nào sợ người trả thù. Vu Thành Túc thán nói, ta không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng là những người giang hồ kia vừa nhìn thấy đối phương để thư lại, cũng không dám đáp ứng. Ta cũng là cùng đường mạt lộ, mới ra này hạ sách. Lôi Minh hỏi, tại bảo chủ, ngươi nói cừu gia là... Vu Thành Túc từ trong ngực lấy ra một cái giấy viết thư. Phía trên bịt lại si, chỉ là kia si hình dạng 10 phần khiếp người, là một cái đầu người khô lâu. Quỷ Vương Tông, Kỳ Phu Nhân, Lôi Minh nghe được hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn mặc dù không phải người giang hồ, lâu dài cùng người giang hồ đánh giao nói, cũng đã được nghe nói Ma Môn Tám Tông bên trong Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông chính là Ma Môn Tám Tông một trong, 20 năm trước từng ở giang hồ trên dẫn ra không ít là không phải. Bọn họ cùng Quang Minh Thần Giáo cũng có chút sâu xa. Năm đó Ma Ni Giáo một phân thành hai, Quang Minh Thần Giáo cùng U Minh Thần Giáo. Quang Minh Thần Giáo từng lấy Đông Phương Bất Lượng cầm đầu, lấy Tả Hữu Hộ Pháp, Bát Đại Tà Vương danh Dương Thiên Hạ, sùng Quang Minh Thần, về sau bị Vũ Văn Thiên Lộc xoán quyền, đem Đông Phương Bất Lượng đuổi ra Trung Nguyên. U Minh Thần Giáo thì lấy Hắc Ám Thần Vi Tôn, từ 100 năm trước liền chia 5 x 7, trong đó Ma Môn Tám Tông thế lực mạnh nhất. Quỷ Vương Tông liền là Ma Môn Tám Tông một trong, cùng hai các, ba tông, bốn môn đồng dạng, cực ít hiện thân giang hồ. Hành tung 10 phần quỷ bí, Quỷ Vương Tông hành sự 10 phần độc ác, mà lại thiện tà thuật, trong đó lại lấy tông chủ Hắc Khách cùng Kỳ Phu Nhân võ công cao nhất. Hai người từng là một đôi tình lữ, 100 năm trước từng ở giang hồ trên quát tháo gió mây, nhấc lên gió tanh mưa máu, rước lấy võ lâm công phẫn, đưa tới rồi giang hồ các đại môn phái liên tên truy sát. Đang đuổi giết người bên trong, có một vị tuổi trẻ tăng nhân xả thân lấy nghĩa, cùng Kỳ Phu Nhân cộng đồng rơi vào vách núi phía dưới. Chỗ may mắn chính là một gốc cổ thụ che trời cứu rồi hai người tính mệnh. Ở vách núi phía dưới, vị này tăng nhân miệng như hoa sen, lấy một thân Phật môn chính tông huyền công, cùng Kỳ Phu Nhân nói kinh 10 ngày. Trời xanh có mát, Phật tổ hiển linh, tăng nhân rốt cục cảm hóa Kỳ Phu Nhân, đem Quỷ Vương Trung Nguyên nhất điểm hồng biến thành Trung Nguyên nhất điểm lục. Trung Nguyên nhất điểm lục biết được chân tướng về sau nổi giận, lấy cực kỳ tàn bạo thủ đoạn, hủy đi rồi Kỳ Phu Nhân dung mạo, đưa nàng đóng chết ở Định Lăng Sơn bên trong. Kỳ Phu Nhân năm đó ở giang hồ trên, mỗi lần giết người đều sẽ lưu lại một cỗ khô lâu đầu. Cái này chuyện ở Hiểu Sinh Giang Hồ Ma Đầu Truyền bên trong từng có ghi chép. Chỗ lấy làm Lôi Minh nhìn thấy này đánh dấu về sau, trong lòng kinh hãi, nói, Kỳ Phu Nhân không phải đã chết rồi sắp gần 100 năm rồi sao? Vu Thành Túc nói, ta cũng hoài nghi có người giả mạo nàng hành sự. Nhưng về sau tốn số tiền lớn mời rồi một tên thông tượng cao thủ tiến đến tìm hiểu. Ngày thứ hai, vị kia cao thủ là thi thể liền xuất hiện ở Vu gia. Cũng thu đến rồi cảnh cáo. Đợi một chút, ngươi nói là ngày 2 tháng 2, Vu Thành Túc nói, đúng, chính là hôm nay, chỗ lấy, ta mới đưa hôn kỳ định ở hôm nay, nghĩ đến tiểu nữ gả vào Lôi gia, lấy Lôi gia có thể làm người thoát thai hoán cốt, thay hình đổi dạng bản lĩnh, nhất định có thể đem tiểu nữ giải cứu tại khó xử bên trong. Lúc này nghe được ngoài cửa Lôi Trấn, Vũ hô to một tiếng, quản sự Lôi Nhân vội vàng chạy tới, lão gia, Vu gia tiểu thư, không, là thiếu nãi nãi, mất tích, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.